Nếu chẳng phải làm lâu thì cũng có chút tình cảm với nó, thì tôi đi rồi, bây giờ có cơ hội cũng tốt. Những lời này nghe không giống nói ra chỉ để giữ thể diện. Trương Thắng nhận ra Từ Hải Sinh toàn thân nhẹ nhõm, thậm chí còn rất vui vẻ. Cậu tới thăm tôi, tình cảm này tôi nhận rồi, nhưng không phải lo cho tôi. Từ Hải Sinh mỉm cười. Theo như tính toán của cậu, thì phải đợi mấy năm nữa. Thế đã tìm được việc gì để làm chưa? Chẳng lẽ cứ ngồi đợi như vậy cho qua sao? Trương Thắng khâm phục Từ Hải Sinh. Đọc truyện hay có câu người làm việc lớn cầm được buông được, hôm nay mới thấy. Nói ra ông ta còn lời trung tình. Không ngờ cái thứ vui vật như thế lại là tình nhân của ông ta. Mình nên lo cho bản thân là hơn. Làm sao thế được? Cho dù không vì tiền tôi cũng phải kiếm việc để làm. Ngồi chơi không thì sẽ ỉ người ra. Xa rời xã hội, thời gian trước tôi tới một vài nhà máy xin làm thợ điện. Có điều nhu cầu nghề này không nhiều, không có kết quả. Từ Hải Sinh giật tóc, chỉ Trương Thắng, bộ dạng hận sắt không thành thép. Không có chi khí, không có chi khí. Mới hai mươi mấy tuổi đầu, sao thiếu tinh thần xông qua như vậy? Làm một cái thợ điện nhỏ nhoi đã thỏa mãn rồi. Trương Thắng hơi xấu hổ. Đó chỉ là một trong những phương án thôi. Còn một kế hoạch nữa, tôi chuẩn bị đi bán vài mẫu đất lấy tiền vốn, sau đó mở cửa hàng photocopy trước đại học điện lực. Sinh viên ở trường đó đa phần là người trưởng thành, có cơ sở kinh tế, cần in ấn giấy bút gì đó. Nếu mở cửa hàng ở đó, thu nhập sẽ ổn định. Từ Hải Sinh vẫn cứ cười lắc đầu. Mở hàng photocopy ở đó nhất định không lỗ được. Có điều cậu không thấy chuyến làm ăn vừa qua vừa nguy hiểm vừa kích thích sao? Đã tham gia vào phi vụ lớn như vậy rồi, giờ cam tâm làm việc tẻ ngắt buồn chán kiếm vài đồng lợi cò con như vậy sao? Trương Thắng cười khổ. Anh Từ, tôi đâu có bản lĩnh như anh. Thực sự lúc mới được tin thành phố mở khu khai phát, tôi cũng phấn khích lắm, muốn làm nên sự nghiệp thật oanh liệt. Nhưng dần dà trấn tĩnh lại, nhìn toàn bộ quá trình, tôi chỉ vô tình gặp được cơ hội thôi. Bây giờ bảo tôi làm, tôi cũng chẳng biết nên làm gì. Ôi, nói cũng phải, tôi đang đầu tư chứng khoán, tiếc là cậu không có vốn. Cái nghề này là phân phối lại tài sản, là nơi giàu nghèo tẩy bài, sáng tạo kỳ tích. Trương Thắng xua tay, món này nghe thì ngon ăn, nhưng không có kiến thức nhảy vào chỉ có nuôi người ta. Cái này tôi không tham gia, tôi vẫn thích cuộc sống nề nếp quy củ hơn. Cậu đó, có cả núi vàng là đi nhặt củi bán, thật kém cỏi. Từ Hải Sinh dựa vào lưng ghế, chợt bật cười, sau đó nhìn y chậm chậm. Trương Thắng bị ánh mắt cổ quái của Từ Hải Sinh nhìn mà sờn gai ốc. Lạy trời, đừng nói ông ta thích cả nam lẫn nữ nhé. Nghe nói một số tên chơi bời nữ nhân nhiều đâm chán, tâm lý biến thái. Phải nói Trương Thắng bị Từ Hải Sinh làm hư nhiều rồi, ý nghĩ như vậy cũng nảy ra được. Anh Từ, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Từ Hải Sinh ve cằm. Tôi đang nghĩ cậu cũng đáng, cũng dáng có vẻ lắm. Nếu như thành chủ tịch một công ty thì sẽ như thế nào? Trương Thắng ngoái lỗ tai. Chủ tịch gì cơ? Sao, có hứng thú không? Trương Thắng ngơ ngẩn. Bây giờ, tôi làm gì có tiền vốn mà làm ăn, và lại cũng không có bản lĩnh đó. Từ Hải Sinh thấy y nói tới tiền vốn trước mới tới bản lĩnh, tức là còn cơ hội. Có ai sinh ra là đã biết tất cả đâu, có ai không sau này học tập mà thành tài. Chủ Nguyên Trường mới đầu chỉ là tên chăn trâu, vậy mà cuối cùng lên làm hoàng đế cũng không tệ. Hiện giờ khắp đường phố toàn ông chủ tay cầm mobile, nói oang oang, vốn là những ai, có mấy người ăn học tử tế. Tôi nói cho cậu biết, có kẻ thậm chí trừ ký tên mình cũng không viết thêm được chữ nào khác, vậy mà người ta làm ông chủ rồi. Cậu sợ cái gì? Một tên chân bùn cũng dám hô vương hầu tướng tướng. Há cứ phải là con cháu dòng giống. Vậy mà cậu nghĩ thôi cũng không dám là sao? Là thanh niên máu nóng, khó chịu nhất là bị người ta khích bác mình kém cỏi. Chưa nói Từ Hải Sinh là người rất biết cổ động nhân tâm. Anh Từ, anh nói có lý, nhưng tôi lấy đâu ra tiền bây giờ? Đất. Trương Thắng nghi hoặc. Anh vẫn cho rằng tôi nên bán đất đi lấy vốn làm ăn sao? Chỗ đất đó chỉ cần để vài năm là tăng gấp bội, làm ăn chắc gì đã kiếm hơn thế so với mạo hiểm sao không đợi. Từ Hải Sinh cười ha ha. Cái thằng nhóc này giống hệt lúc đánh cờ, luôn luôn tính đường thua trước cửa thắng, rụt rụt rè rè, không biết tiến thủ. Người như vậy sao thành công được? Cậu quên mất mảnh đất của chúng ta từ đâu mà có à? Tay không, vay tiền, mua đất, bán đất. Bây giờ tay cậu có đất, muốn dùng chiêu mượn gà đẻ trứng dễ như trở bàn tay, có cần tôi chỉ điểm vài chiêu không? Trương Thắng chăm chú gật đầu, anh nói đi. Cậu chỉ nhìn thấy đất tăng giá nên ngồi đợi, tư duy bị giam cầm ở đó, không nghĩ rằng nó chính là vốn liếng, dùng tiền sinh lời mới là cách kiếm tiền tốt nhất trên đời này, mới là một thương nhân thành công. Lúc này Từ Hải Sinh đã quyết định lôi kéo Trương Thắng vào kế hoạch của ông ta đang mưu tính, vừa có thể nói là lợi dụng, cũng có thể coi là nâng đỡ, hoàn toàn không có ý định hãm hại Trương Thắng. Nhưng loại tham dự này chỉ có giới hạn, với lịch luyện bây giờ của Trương Thắng. Để y làm giả hồ sơ lừa vay vốn, mạo hiểm mua đất đã là cùng lắm mới làm. Nếu biết chiêu số tay không bắt sói của mình, y không sợ co cẳng chạy mới lạ. Cho nên Từ Hải Sinh chỉ để Trương Thắng thấy một góc của tảng băng chìm thôi. Thấy Trương Thắng nghe tới nhập thần, Từ Hải Sinh mới tiếp tục giải thích. Muốn mưu lợi lớn nhất,

Trương Thắng cứ có cảm giác từ Hải Sinh nói về Trương Nhị Đàn với vẻ trêu chọc và khinh thường. Hiển nhiên nhà doanh nghiệp nông dân này tuy gia sản cực lớn nhưng có vẻ tư duy và cách làm việc nông dân không làm cho Từ Hải Sinh sinh ra tôn trọng nên có. Không ngờ còn có một cái hồ nhân tạo, giữa hồ có tròi nghỉ nối bởi cầu bạch ngọc, quanh hồ trồng hàng liễu rủ bóng mặt nước, từ đó thấy được thực lực xí nghiệp này ra sao. Từ Hải Sinh đỗ xe dẫn Trương Thắng đi vào tòa nhà. Mặt đất lát đá bằng đá đại lý màu đỏ sậm, sáng bóng tới soi gương được. Đến tầng 2 thấy trên tường treo từng bức cảnh trắng đen cỡ lớn, đều là các lãnh đạo cấp cao từng tới thị sát. Bức nào cũng có Trương Nhị Đàn tháp tùng và bắt tay. Dưới bức ảnh ghi rõ ngày tháng và tên tuổi chức danh của các vị lãnh đạo. Trương Thắng vừa đi vừa nhìn ngắm chiếc đèn treo hoa Mỹ. Tại viện cầu thang sắc vàng kiểu châu Âu, những chậu hoa đắt tiền. Và bắt đầu hiểu được lời Từ Hải Sinh nói về hình tượng quan trọng như thế nào. Chưa gặp chính chủ mà y đã thấy choáng ngợp rồi, nghi hoặc hỏi. Chủ tịch Trương ở tầng ấy, nơi này xây dựng quy cách cao như thế, sao không có cầu thang máy? Từ Hải Sinh nhếch mép, tựa cười, tựa không nói. Khi Tần Thủy Hoàng tuần thú thiên hạ, cậu nói xem ông ta buông rèm gấp gáp đi ngày đi đêm, hay là mở rộng cửa thông thả ngắm nhìn giang sơn vạn dặm. Trương Thắng ồ một tiếng hiểu ra, ví dụ rất hay. Từ Hải Sinh kiến thức uyên bác sâu rộng, không thích một lão nông cũng phải thôi. Trong tòa nhà không khí tĩnh mịch, thi thoảng có công nhân ra vào, thấy Từ Hải Sinh cũng chẳng có biểu hiện gì. Xem ra ông ta và Trương Nhị Đàn quan hệ mật thiết, song nhân viên công tác không quen thuộc mấy. Toàn bộ tầng 10 là phòng đại hội xa hoa, tầng 11 là văn phòng chủ tịch. Hai người bọn họ đi tới tầng 11 thì hơi thở hơi gấp rồi. Sàn nhà trải thảm toàn bộ, một chiếc bàn làm việc đắt tiền, ngồi đằng sau là cô gái trẻ mặc trang phục công tác, tuổi chừng 24-25, dung mạo bình thường, mũi còn có tàn nhang. Thấy hai người họ, cô gái đứng dậy, nở nụ cười mang tính nghề nghiệp. Xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Từ Hải Sinh tùy tiện giơ tay lên. Sáng tôi có gọi điện thoại tới, tôi họ Từ. Cô thư ký hiển nhiên đã được dặn trước, nụ cười thân thiết hơn rất nhiều, rời chỗ đi ra. Xin mời theo tôi. Dẫn bọn họ tới trước một văn phòng đẩy cửa ra. Chủ tịch đang thị sát công ty sắp về, mời hai vị ngồi đợi một chút. Sau đó ân cần mang trà nước lên rồi mới đi ra. Cái văn phòng này phải rộng gấp mấy lần cả nhà Trương Thắng, toàn bộ một mặt tường làm bằng kính, rộng tới 20 mét. Cuối phòng là cái bàn làm việc siêu lớn, bên trên cắm ba lá cờ, một là quốc kỳ, hai lá cờ còn lại xanh xanh đỏ đỏ không nhận ra là cờ gì. Giữa phòng là bộ ghế sofa nhập khẩu tạo thành vòng tròn, trên tường treo bức tranh sơn dầu lớn, trong phòng trồng rất nhiều cây cối, thấp thoáng phân cách ra ba lối đi, hiển nhiên dẫn tới gian phòng khác nhau. Gian phòng vừa xa hoa vừa hiện đại như thế, không khỏi khiến người ta ao ước. Từ Hải Sinh nhìn đồng hồ đeo tay, ai, chúng ta tới sớm, làm hấp trà rồi đợi đi. Vị chủ tịch này mỗi ngày 5 giờ thức dậy, đánh răng rửa mặt sau đó đi qua nhà máy một vòng. Từ thời ông ta dựng nhà máy đã thế rồi, mưa gió không đổi. Có điều bây giờ ông ta có quá nhiều xí nghiệp, chỉ đi quanh quẩn mấy cái quan trọng, tốn khá khá thời gian. Trương Thắng bất ngờ. Vị chủ tịch Bạc Nguyên này say mê với công việc như vậy sao? Từ Hải Sinh liếc mắt nhìn y cười thấu tâm can. Trong mắt cậu, mấy ông chủ dân doanh phải làm như thế nào? Trương Thắng đỏ mặt không nói. Cậu đừng có tin mấy thứ miêu tả trong phim ảnh, bọn họ không phải như thế đâu. Ít nhất thì tuyệt đại đa số không phải. Phim ảnh là thứ tập trung thể hiện thứ bắt mắt chứ không phải là thứ phổ biến. Người ta thường chỉ thấy bọn họ đi xe đắt tiền, ra vào nhà hàng khách sạn sang trọng, mặc quần áo hàng hiệu, lại không nhìn thấy sáng nghiệp gian nan, công việc ngày qua ngày buôn tè vất vả. Với vị chủ tịch Trương này mà nói, mỗi ngày làm việc tới 11 giờ đêm mới được nghỉ ngơi. Buổi trưa ăn cơm chỉ 15 phút. Còn lại là thời gian từ văn phòng tới nhà ăn. Ông ta có tài sản hàng trăm triệu, đủ cho con cháu ăn mấy đời không hết. Nhưng không bao giờ ngủ nướng, xưa này không biết ngày nghỉ cuối tuần là gì. Người có thể phát tài đều chăm chỉ. Khen chưa nổi mấy câu, lại cười khinh miệt. Đương nhiên những kẻ phất lên đầu tiên này đều không có nguồn gốc sạch sẽ, đó cũng là do hoàn cảnh mà ra. Đại đa số là bất đắc dĩ. Còn về phần sau khi phát tài, có người bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, nhà lầu, xe hơi và mỹ nữ. Đó cũng là điều công bằng thôi. Không thể gọi là tố chất thấp kém, cũng không liên quan tới người đó là doanh nghiệp dân doanh hay không. Đổi lại là người khác, có mấy ai ở địa vị đó mà có thể giữ được mình trước cám dỗ, ai không hưởng lạc như họ. Trong mắt tôi, những doanh nhân đó bị lên án không phải vì bọn họ ăn chơi trụy lạc, mà là những kẻ chăm chăm theo dõi chỉ trích, là những kẻ gan ăn tức ở. Nhược điểm thực sự của họ là... Từ Hải Sinh vừa nói tới đó thì cửa phòng mở ra, một tiếng cười sang sảng truyền vào. Nhóc Từ, lâu rồi không tới đấy. Cùng với tiếng cười, chủ nhân đế quốc kinh tế, nhà doanh nghiệp nông dân Trương Nhị Đàn bước như bay vào. Cánh cửa phòng sau lưng bị ông ta thuận tay đẩy một cái, đóng sầm lại. một cái áo chẽn cổ kiểu vạt áo lệch sang bên, một cái quần luyện võ màu đen, chân đi dài vải thủ công. Trương Nhị Đàn cười vui vẻ đi về phía bọn họ. Từ Hải Sinh vừa đứng dậy như gắn lò xo ở đít, hai tay vươn ra nhiệt tình đi lên đón. Chào chủ tịch Trương. Trương Nhị Đàn giơ tay lên, xuyên qua hai cánh tay của Từ Hải Sinh, vượt qua đỉnh đầu vỗ bốp xung vai ông ta. Hờ, mau ngồi đi, đừng làm mấy trò vô dụng đó. Từ Hải Sinh bị vỗ tới lệch vai, cắn răng cười khổ một tiếng. Cứ gặp Trương Nhị Đàn là bị vỗ cho một phát, ông ta rụt người lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Lần đầu tiên thấy nhóc Từ gặp tình cảnh như vậy, ngay cả lúc ngoại tình công khai bị bắt tại trận cũng không thảm như thế này. Trương Thắng nhịn cười nhìn vị đại lão truyền kỳ này, nếu như trên vai mà vắt một cái khăn mặt thì đúng là kiểu ăn mặc của nông dân vào thập niên 50. Nhưng cách ăn mặc đó ở trên người vị chủ tịch này là ở trong văn phòng siêu xa hoa, khiến người ta có cảm giác đặc biệt. Trên người ông ta không có bất kỳ một thứ nào có giá trên 20 đồng, nhưng con người sống tới trình độ nhất định, người ta không còn cần cái thứ phụ kiện đắt tiền để khoe khoang thân phận, giống như trong phim Hồng Kông. Giữa một đám người mặc đồ tây đen xì, đột nhiên xuất hiện một ông già mặc sơ mi màu xanh, tay cầm ống thuốc, người ta không thấy lạc loài. Ngược lại lập tức nhận ra ai mới là người đứng đầu. Từ Hải Sinh xoa vai một hồi tươi cười nói, chủ tịch Trương trăm ngàn công việc, tôi đâu dám tới quấy nhiễu. Đây là Trương Thắng mà tôi nhắc tới. Cậu ấy có mấy trăm mẫu đất ở Kiều Tây, đều nằm ở vùng trung tâm. Nghe nói chủ tịch có ý vào Kiều Tây, cho nên tôi dẫn cậu ấy tới. Trương Nhị Đàn tùy ý ngồi xuống đối diện hai bọn họ, nhìn Trương Thắng một lượt. Chàng trai còn rất trẻ đấy, cũng họ Trương. Vậy 500 năm trước chúng ta là người nhà. Có điều cậu hơn tôi năm xưa nhiều, trẻ như thế mà là một tiểu địa chủ. Trương Thắng hơi khom người nói, chủ tịch Trương đùa rồi, hậu sinh văn bối làm sao so được với chủ tịch năm xưa. Nghe nói chủ tịch muốn làm thực nghiệp ở Kiều Tây, tôi tự xung phong tiến cử, chỉ là không biết chủ tịch định làm loại thực nghiệp nào. Trương Nhị Đàn lườm Từ Hải Sinh, nhóc Từ lại lắm mồm hả? Từ Hải Sinh cười không đáp. Tôi có dự tính làm kho đông lạnh tầm trung, có điều xây ở đâu vẫn còn đang khảo sát. Kiều Tây kể sát thành phố, vị trí không tệ, nhưng cơ sở không hoàn thiện, không phải là lựa chọn tốt. Trương Thắng vội nói, mặc dù cơ sở hạ tầng Kiều Tây còn chưa hoàn thiện, nhưng thời gian qua tôi đều ở đó, rất hiểu tình hình. Chính phủ thành phố từ khi lập khu khai phát liền tăng cường đầu tư. Hiện nay quy hoạch tổng thể đã hoàn thành, công trình phụ trợ đang khởi công. Từ Kiều Tây đi 500m về phía nam thôi là ga tàu hỏa, đi 200m về phía đông là khu giết mổ lớn nhất thành phố, xung quanh là đất cung cấp giao thành phố, đường quốc lộ. Thời gian qua Trương Thắng giải công nghiên cứu Kiều Tây, hiện đã nắm rõ ưu nhược điểm nơi đó như lòng bàn tay, nói như đọc thuộc. Thành phố chúng ta hiện nay có 3 chợ bán buôn thủy sản quy mô, toàn bộ tập trung ở nội thành, vì thế quy mô phát triển bị hạn chế, từ cất giữ tới vận chuyển đều không thuận tiện. Bây giờ nhà hàng khách sạn cùng hộ gia đình ngày càng ưa chuộng đồ thủy sản, nhu cầu mỗi lúc một lớn, đất đai trong thành phố không có để khuếch trương theo nhu cầu kinh doanh. Vì thế nếu lập một chợ buôn bán thủy sản ở ngoại thành, nguy hiểm không lớn. Bình thường mà nói, 2 năm đầu thành lập chợ không kiếm được tiền, thậm chí còn bù lỗ. Cho tới khi thu hút được lượng lớn thương hộ tới, hình thành quy mô mới càng ngày càng ổn định. Có điều thuế thu, quản lý ở khu khai phát được ưu đãi, thêm vào nhu cầu thủy sản gia tăng, bây giờ mở chợ ở đó sẽ chiếm hết thiên thời địa lợi, làm ít hưởng nhiều. Trương Thắng nói liền một hơi, có chút khô cổ, hít một hơi, tự tin kết luận. Nói thế rồi làm ăn gì thì nói cũng dễ hơn là làm. Không phải cứ chịu khó chịu khổ là thành công. Chủ tịch Trương là nhà doanh nghiệp kiệt xuất của tỉnh. Kinh nghiệm phong phú, tầm nhìn xa rộng, tôi muốn cùng ngài hợp doanh, có ngài chỉ điểm tôi nghĩ nhất định sẽ thành công. Trương Nhị Đàn xoa đầu. Suy nghĩ này không tệ, cậu nói đúng. Có điều kiện tốt, không có kinh nghiệm và phương pháp tương ứng thì chưa chắc đã thành công. Mấy năm qua, hết Ngũ Kim Thành rồi ra Câu Thành đua nhau xây chợ, xây xong không mời được thương hộ tới, cho thuê không nổi, chỉ còn đống tiêu điều cùng với công trình giang dở chưa được xây xong. Cho nên ngoài thiên thời địa lợi còn cần nhân hòa, thiếu mối quan hệ và ảnh hưởng là không được. Chàng trai điều tra kỹ lưỡng lắm, giống tôi năm xưa, và thương trường bao lâu rồi? Từ Hải Sinh định trả lời thay bị Trương Nhị Đàn vung tay ngăn cản, Trương Thắng thành thực nói. Chủ tịch Trương, tôi không hề có chút kinh nghiệm kinh doanh. Tôi tốt nghiệp trường cơ khí điện máy Phong Tường, học sửa chữa điện khí, tốt nghiệp xong làm thợ điện ở nhà máy in tạp tinh, năm ngoái bị giảm biên chế, mở một quán ăn nhỏ, kết quả còn lỗ vốn. Tốt, tham vé này thành thật, một là một, hai là hai, tôi thích. Trương Nhị Đàn này ghét nhất là kẻ khoai khoang khoác lác, làm như trên thế giới từ hắn không còn ai tài giỏi nữa, loại người đó tôi không ưa. Trương Nhị Đàn cởi giày ngồi khoanh chân trên ghế. Bây giờ là thế, phân phối bừa bãi, học khoa học ném dao mổ đi giết lợn, học quản lý sinh nghiệp thì chạy đi làm mai táng, ai học ngoại thương thì kinh doanh luôn vốn tự có, xã hội loạn cả rồi, điên đảo cả rồi, vì đồng tiền mà đánh mất, à, nói xa quá rồi, hôm khác tôi tới xem mảnh đất của cậu, vừa ý thì tôi mua một mảnh. Từ Hải Sinh nói vào, chủ tịch Trương, ý tiểu Trương là, Trương Nhị Đàn trừng mắt xua tay, không bảo cậu nói,